Chương 856, buộc phát đi. Giận. Canh thứ hai thế nào có tìm tới sao? Một bên khác trong rừng rậm, lớn chính đèn đuốc trong rừng rậm tìm kiếm Dương bọn người, từ rừng rậm địa phương khác tụ tập tới. Dương thấy thế đối mọi người nói. Không sai, cũng không lâu lắm liền bị phát hiện, nửa đêm tỉnh lại đi nhà xí mát phát hiện rắn cùng chịp cô đều không thấy, lập tức đem tất cả mọi người đánh thức, tại phụ cận tìm một trận đều không có phát hiện, mà lúc này đây nghe được Dương hỏi, cũng đều là lắc đầu. Diệu Diệu lúc này, hỗ trợ tìm kiếm mẹ cũng bay trở về, chỉ rừng rậm một bên khác, chính là ban ngày tu hành địa phương. Mẹ năng lực cảm ứng xa so với cái khác tổ kẹ mẩn cùng Dương phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên tìm kiếm phía dưới liền phát hiện tình huống, vội vàng trở về cùng Dương hồi báo. Người nói là, ban ngày đặc huấn địa phương, có chịp cổ cùng rắn khí tức. Rượu mẹ nghe tiếng sau không bảy nhẹ gật đầu. Dương thấy thế mang theo đám người cùng một chỗ về tới ban ngày tu hành địa phương, tới về sau cũng không có cái gì tình huống dị thường. Dương thấy thế lại lần nữa để mẹ thử nhìn một chút có thể hay không cảm ứng được. Mà mình cũng là nghiêm túc cảm ứng. Mẹ từ đầu đến cuối càng mau một chút, rất nhanh liền mở to mắt chỉ về đằng trước một con đường hô. Diệu Diệu ở phía trước sao mát nghe tiếng không khỏi mở miệng nói. Dương nghe tiếng mở to mắt nhìn về phía trước con mắt hơi nhíu lại. Một bên may thấy thế không khỏi mở miệng nói. A Dương ngươi thế nào mẹ không phải đã tìm được bọn chúng sao? Tìm tới là không sai. Thế nhưng là phía trước hôm qua ta tìm nguyên liệu nấu ăn đi ngang qua thời điểm. Phát hiện phía trước cái chỗ kia một cánh rừng cả cụ nạ đang đứng ở phá kén kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay liền sẽ phá kén tiến hóa, mà tại đoạn thời gian này bên trong, ban ngày bình minh cùng đêm khuya, đều là bảo vệ bệ ý hiệu nhóm nhất cảnh giới cũng là táo bạo nhất thời gian. Dương thần sắc nghiêm túc nói ra. Đây là một loại tự nhiên bản tính, mặc kệ là cái gì vỗ kẹ mẩn, tại hai tử tức sắp ra đời, hoặc là đồng bạn sắp tiến hóa. Lột ra và rất nhiều bình thường biến hóa thời kỳ, tờ giỏ kẹt ở một bên tổ kẹ mấn đều sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Bất kỳ cái gì xông vào bọn chúng lãnh địa nhân sự vật đều sẽ bị coi như là địch nhân mà đối đãi. Mắt nghe tiếng lập tức kinh ngạc hô. À đây không phải là rất nguy hiểm sao? Đi nhanh đi. Dương thấy thế không có nhiều lời hướng thẳng đến chạy phía trước đi, đám người thấy thế đều đi theo. Chính như Dương nói tới, thời gian đã tiếp cận tiến hóa kỳ. Bệ ý hiệu nhóm vì tờ giỏ tẹt đồng bạn đã kinh biến đến mức nóng nảy không chịu nổi, mà vừa lúc này, dàn hết lần này tới lần khác xâm nhập, chịp cô càng là đả thương đồng bạn của bọn nó, làm cho chúng nó càng là tức giận không thôi. Vừa chớ chịp cô đơn độc nên chiến bệ ý hiệu bầy, đánh đòn phủ đầu thi triển quyết ở tắc, dẫn đầu phá tan một cái bệ ý hiệu, sau đó một cái đuôi quất vào bên cạnh một cái khác bệ ý hiệu trên thân, hai quyền nan địch bốn tay. Chịp cổ cùng Dương cùng một chỗ tu hành thời gian còn không dài, đây đã là cực hạn, đánh lùi hai cái về sau, rốt cuộc ngăn không được đợt thứ ba thế công, trực tiếp bị một cái khác bể ý hiệu một cái đánh bay ra ngoài. Đâm vào trên cây, chịp cổ từ trên cây lời nói rơi xuống bưng bít lấy bờ vai của mình, một bên rằng thấy thế lập tức lo lắng kêu lên, bất quá bây giờ chịp cổ cũng không có thời gian lo lắng, một cái bể ý tùy nẹ hệt lệ phía trên lóng lánh hào quang màu tím trực tiếp lao đến. Chịp cổ thấy thế vội vàng hướng phía bên trái nhảy, vừa xuống đất chỉ thấy một bên khác, vô số màu tím thật nhỏ phi châm phá không mà tới. Chịp cổ hai chân bốn lượn rơi xuống đất, mượn nhờ lực đàn hồi trực tiếp thi triển quyệt ở tặc nhảy lên, sau đó hướng phía trước phát xạ và sần sở tình bệ y hiệu vào tới, mượn nhờ hạ xuống lực lượng, vung vẩy cái đuôi thuận thế mà xuống, uy lực trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, trực tiếp rơi vào bệ y hiệu trên đầu, đem bệ y hiệu đập tới trên mặt đất. Đồng thời tự thân mượn nhờ lực đàn hồi lại là nhảy tới không trung nhưng mà ám tiễn khó phòng, không biết lúc nào, một cái bể ý hiệu đã lấy tốc độ nhanh hơn bay đến chịp cổ phía trên, chịp cổ cảm ứng được nguy cơ tới gần, xoay người cho thấy cái này bể ý hiệu trực tiếp thi triển hỏa sần giáp, màu tím to lớn tùy nẹ hệt lệ trực tiếp bổ xuống, chịp cổ lập tức bị cái này bể ý hiệu đánh trúng rơi xuống, trực tiếp trùng điệp rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Không đợi đứng người lên, một bên khác một cái bể ý hiệu, đã tùy nẹ hệt lệ phía trên toát ra dòng điện một nửa ngân sắc quang mang, hóa thành vô số phi châm từ trên trời giáng xuống, tin mỉ sẽ trực tiếp rơi xuống, bộc phát tại chịp cổ rớt xuống địa phương, trong lúc nổ tung, mãnh liệt khởi kình đem chịp cổ cho nổ đi ra, sau đó chật vật rơi xuống trên mặt đất, chịp cổ thấy thế không cam lòng muốn đứng lên, nhưng là trước mắt, bể ý số lượng vẫn như cũ kinh người. đánh bại một cái liền có hai cái bổ sung, cho dù còn có thể đứng lên được cũng không có cách nào đánh bại nhiều như vậy. Vừa chớ Triệu Cổ biết mình không phải là đối thủ, mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng không có biện pháp, xoay người đối rắn kêu lên. Ý là để rắn nhanh lên rời đi, mặc dù dưới mắt sông ra không dễ dàng, nhưng là lưu lại chỉ có một con đường chết, cho nên mau mau rời đi mới là chính xác lựa chọn, nó thể lực còn lại không nhiều, chỉ đủ dùng để ngăn lại bọn chúng một hồi. Rồi nỗ rắn thấy thế lắc đầu, mặc dù nó rất sợ hãi, nhưng là đây hết thảy đều là nó đưa tới, nếu như không phải nó, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên nó không thể đi, lấy dũng khí tiến lên đỡ dậy chị cổ. Chị cổ thấy thế lắc đầu đem rắn đẩy không mở, bất quá không có rắn nâng lại lần nữa quỳ một chân trên đất, rất lộ ra nhưng đã thụ thương không nhẹ. Con bên thai không ngừng vang lên bệ y kích động cánh thanh âm, rắn trong lòng rất sợ hãi, nhưng là nghĩ đến mấy ngày qua hình ảnh, mặc kệ chính mình làm nhiều kém cỏi, Dương đều là một cái đang khích lệ mình, còn có chị cổ mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng là ngay tại lúc này lại liều mạng bảo hộ lấy mình. Nếu như không phải mình như vậy vô dụng, nếu như mình cũng có thể bảo vệ mình. Tuân rơi thanh âm lại lần nữa vang lên, phía trước ba con bệ ỷ hiệu đứng núi chịu. Sao phân biệt thực chỗ quả sần dạp công kích lại lần nữa đánh tới, lần này công kích muốn giải quyết triệt để chị cổ, mà nửa quỳ trên đất chị cổ thấy thế đứng dậy nghĩ muốn phản kích, nhưng mà bệ ỷ công kích tới gần thời điểm, chị cổ vừa mới đứng người lên muốn phản kích thời điểm, ngẩng đầu cho thấy rắn đã đứng ở trước mặt mình. Rồi nỗ kiên định thanh âm vang lên, cho thấy rắn trên thân tản mát ra một cỗ hào quang màu xanh lam, quang mang khuyết trường, tại phía trước tạo thành một đạo màu lam lì tật zin. Ba con bệ ỷ hỏa sẩn dạp đồng thời trúng mục tiêu lì tật zin. Lì tật zin bên trên phóng xuất ra một cỗ lực lượng phản xung trở về lì tật zin phá vỡ đi ra, rắn lui lại mấy bước, ba con bệ ỷ hữu lại đồng thời bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài.